Chương 4. 348 ngài nhìn xem xử lý đi lão đầu nhi hung hăng rút xuống khỏe miệng. Thật sao tôn nữ chiêu này cũng thật là tả cờ hung ác gã lão đầu mí mắt trực nhảy thò tay tiếp nhận tấm kia thật dài đồ cưới danh sách, từng hàng xem tiếp đi, càng xem càng là tức xạ mặt lại. Cái khác điền trang cửa hàng cái gì đều không nói, liền thải điệp hiên, thẫn thờ các cùng chân vẽ phường ba nhà trường lạc trên đường cái cửa hàng lớn, tiểu cô nương muốn bao năm qua lợi nhuận cùng sổ sách cờ N xem qua, đây chính là 10 phần trọng đầu hí. Lao đầu nhi đều cơ hồ có thế tưởng tượng lao đại cho ơ y xác định vững chắc sẽ lập tức nhảy bật lên hắn yên lặng nhìn tiểu cô nương một chút. Chỉ thấy tiểu cô nương tê liệt khuôn mặt, nói mà không có biểu cảm gì nói. Lão tộc trưởng nếu như không có cách nào thuyết phục một cảnh phong, vậy ta cu nở dê không có cách, chỉ có thể lôi kéo phu quân khóc đi cầu đại đế. Dù sao nói là nói nhiều như vậy sản nghiệp, ta một phân tiền cũng không thấy, không quá no y con nở nghe đửa cờ lão đầu nhi lại là co lại khoe miệng, tiểu tôn nữ này rõ ràng trần trụi tiên lễ hậu binh thêm uy hiếp con dâu đồ cưới thật nháo đến đại đế trước mặt, kia thật đúng là ném người chết mặt dù sao sự tình chính là như thế cái sự tình. Tiểu gia hỏa lạnh nhạt nói, ta cu nở dê không nóng nảy, trong 5 ngày đem sổ sách lợi nhuận đều sửa sang lại là được rồi. Một cảnh phong bên kia muốn làm sao nói, ngài nhìn xem xử lý đi. Lao đầu nhi tức xạ mặt lại, trong lòng tự nhủ mới 5 ngày thời gian, liền phải đem bao năm qua đồ vật đều sửa sang lại, còn nói không nóng nảy bất quá hắn cu nở dê không đốc, tự nhiên là biết hai cha con tâm kết rất sâu, tiểu gia hỏa làm như thế. Nói rõ chính là không cho cảnh phong ngày sống dễ chịu. Đại phong những năm này thời gian trôi qua nhiều giàu có tiêu giao à, này nếu như lập tức muốn phun ra nhiều như vậy đông tây mục ra lão đầu nhi chính mình cũng không dám tưởng tượng tiểu gia hỏa phủi mông một cái trở về, tâm tình cũng không tệ lắm. Nên nói đều nói rồi, về phần xử lý không làm, đó chính là bọn họ chuyện. Ngoan ngoãn làm việc là nói chuyện, không ngoan ngoãn làm việc, vậy liền hai chuyện. Dù sao nàng cu nở dê có hậu chiêu trở lấy bo nở hà nở một cái khắc toa, đế cung, càn nguyên trên đại điện. Không khí trầm muộn cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Kể từ thái tử bị khai ra trên điện về sau, không khí này liền dần dần trở nên ngưng trọng có thế sợ lên. Các thần tử yên lặng túi đầu làm cái chim cút, trong lòng càng cảm thấy nơi đây khí lưu 10 phần kiềm chế. Thái tử lên điện về sau, chỉ là mặt mày quặng cu ẽ nhìn qua bọn họ tất cả mọi người. Cũng không từng mở miệng nói chuyện. Này quái lạ uy áp liền ép tới tất cả mọi người ngậm miệng lại. Trường kỳ không nói lời nào, dẫn đến tất cả mọi người tâm đều bị thật cao treo lên, tràn đầy vô tận khẩn trương áp bách. Ho khan. Rốt cục có người không chịu nổi, ho khan một tiếng. Đứng tại càn nguyên trong chính điện ương một tên bọc lấy áo bào trắng nam tử, cất bước tiến lên chắp tay nói, bệ hạ, muốn nói trừng phạt, thực ra trải qua mấy ngày nay, ta điện thánh cô bị các ngươi giam giữ tại địa lao bên trong, cũng coi là chịu nhiều đau khổ nàng cũng nhận nàng vốn có giao hấn, không biết bệ hạ có thể nhiếp giao quang dẫn một đám thần địa đồ, bên đường chửi bới tung tin đồn nhảm, chửi rủa thái tử phi, phạm thượng làm loạn tình tiết nghiêm trọng, quan như thế 5-6 ngày. Liền muốn thả ra, ngươi làm thần châu ra sao địa cho được các ngươi như thế làm càn mặc thái tử cuối cùng mở miệng, mới mở miệng chính là không chút lưu tình phẫn nộ đập. Ánh mắt lạnh lùng phảng phất muốn mất vụ băng. Kia áo bào trắng tế ti quay người mặt hướng hắn thi lễ một cái. Thái tử điện hạ, Diêu Quang Thánh cô nàng mặc liền không có nghe hắn nói tiếp, trực tiếp nắm tay bãi xuống lạnh giọng nói, đơn độc không đồng ý thả người thái tử ngươi làm cản. Hồ công công trách mắng một tiếng. Ngày mai 6 chương đi.